yêu nhau lắm cắn nhau đau tương ái tương sát. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Tôi có biết đâu, lúc đó mua là một nick nhỏ. Sớm biết là bên đó mua tôi phải cắn chặt 2000 vàng không buông. Tô Thiếu bĩu môi, trở về máy tính của mình, trò chơi đã đăng nhập xong, trên kênh thế lực bọn Hoa vô tình đang ồn ào hỏi Trâm bán được bao vàng, muốn chia hoa hồng. Đáng tiếc tiền ở nick thầy thuốc hứa ngải dĩ thâm, thế lực Thiếu ngữ ngưng nhiên, bán được 1800 vàng, đợi tí nữa chia. Vốn là của trời cho chia ọi người một ít cũng không là chuyện gì to tát cả. Thế lực Nguyên lão Hoa vô tình, bán cho thiên nhai phải càng đắt a, phải moi bằng hết a, hứa hứa con lương thiện quá. Thế lực Thiếu ngữ ngưng nhiên, sao con biết được đâu phải nick chính của thiên nhai đi mua. Cái vấn đề này, Tô Thiếu cũng không xoắn suýt lắm, cô chỉ cam chịu mở nick chạy tới NPC chế tạo ở thành Cửu Lê, lúc này, Lam Điều đã chờ ở đó. Cô xoay xoay trước mặt Lam Điều, không phản ứng, nhấn vào Lam Điều chọn giao dịch vẫn không phản ứng như cũ. Tô Thiếu cực kỳ chán ngồi đó chờ. Thấy lâu không có phản ứng gì, cô thu nhỏ cửa sổ game, tiện tay mở diễn đàn trường và trang web của Tiêu Dao lên, diễn đàn trường cô vẫn chỉ xem mục game và mục tự do, mà Tiêu Dao thì xem nhiệm vụ công lược và phần thưởng nhiệm vụ mật. Cứ vậy tới vài phút Trần Vi lại bắt đầu ồn ào, vở tuồng lớn nhất thiên hạ năm 2011 nha bà con, khi hiện thực gặp trò chơi, khi sư nương gặp đồ đệ, yêu hận dây dưa, ai đúng ai sai. Gì dở hơi thế, bà xem kênh thiên hạ truyền âm kia. Lửa bát quái của Tô Thiếu thiêu đốt bừng bừng, vội vàng mở cửa sổ game, lúc này thiên hạ truyền âm vẫn từng cái tiếp từng cái bắn ra, cô kéo đoạn trước ra xem một lượt, lại kết hợp với nick nhỏ của Trần Vi và trường thuật trực tiếp trên YY, mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Cố Mặc hình như cũng nói với chữ Lam sẽ tặng cô ta một cái trần ai phân loạn, có lẽ còn là cái mà lúc trước thích em phát thiên hạ. Vì lúc trước hứa ngải dĩ thâm giao bán ở kênh môn phái, cho nên các cô kia rất rõ thuộc tính của nó. Nguyên nhân phát thiên hạ là vì biển màu xanh đậm và Lam Điều lập một kênh khóa trên YY, lúc đó TXM không ở trên YY, về sau TXM lên, mà TXM lại là quản lý kênh, mật mã của phòng không ảnh hưởng với cô ta, nên TXM tò mò nhảy vào kênh đó, sau đó nghe biển màu xanh đậm chất vấn Lam Điều. Không phải cậu nói sẽ mua châm tặng tớ sao? Đủ các kiểu như thế, cho nên cô ta làm ầm lên. Có điều về sau hướng gió của dư luận không biết sao lại nghiêng sang phía biển màu xanh đậm. Thí dụ như nói biển màu xanh đậm im lặng chờ đợi, si mê đến cỡ nào, cô ấy không làm gì, ngươi cũng đừng náo loạn nữa. Biển màu xanh đậm chẳng qua là muốn một cái châm, Lam Điều làm sư phụ tặng một cái cũng có gì to tát. Cô ấy hiện tại là công thần của thế lực, làm một quân chủ thưởng cho cô ấy một cái châm cũng là nên làm. Với lại thích một người là không thể khống chế được, sao cứ phải rêu rao hạnh phúc của mình trước mặt mọi người, làm phu nhân của quân chủ cần một tấm lòng khoan dung hiểu biết, nếu không chỉ có ép chồng chạy mất thôi. Những lời như thế, khiến TXM nổi bão. Thiên hạ TXM, mấy người quen nhau ngoài đời, cho nên đều nói thay cho cô ta. Vì sao ta phải phát thiên hạ khoe hạnh phúc, còn không phải là để mấy đứa ngày đêm tơ tưởng chồng ta biết khó mà lui, ta coi chừng chồng ta thì có gì sai. Thiên hạ TXM, lẽ nào một đứa đồ đệ lúc nào cũng muốn đào. gocchuyenaudio.com, góc tường nhà ta như cô ta còn phải cúng bái. Biết cô ta thích chồng ta còn phải khoan dung độ lượng, miễn cho chút ân ái của mình sẽ khiến cho trái tim thủy tinh của cô ta vỡ nát. Thiên hạ thích em mờ, cô ta mỗi ngày ngồi chờ ở thước kiều tiên, chính là si tình cảm động trời, mới phát hiện bản đồ ẩn. Vậy ta thì sao, mỗi ngày giúp người trong thế lực, mỗi ngày xử lý chuyện trong thế lực, mỗi ngày theo hắn ra dã ngoại thu hoạch mệt như chó ấy, vậy ta tính là gì? Thiên hạ tích em mờ, Lam Điều, ngươi không làm rõ mấy cái quan hệ lung tung này, ta sẽ không để yên cho ngươi. Thiên hạ tích em mờ, Lam Điều, ngươi nói đi chứ, đừng giả chết. Thiên hạ tích em mờ, Lam Điều, ngươi là một đống phân. Phụt, xem tới đây, Tô Thiếu vui phơi phới. Thật ra tích em mờ nói vậy dường như cũng không sai, biết rõ người ta có tư tâm với chồng mình, ai có thể khoan dung cơ chứ. Có phải thánh mẫu đâu, hơn nữa, đây là trò chơi, phải ỉnh được thư thản chứ. Em thích em mờ này không tệ, bà xem, Lam Điều là một đống phân, câu này xúc cảm biết bao. Vừa châm chọc Lam Điều, còn tự khen mình, Trần Vi gật đầu nói, đóa hoa nhài cắm bãi cất châu mà. Tô Thiếu xoay con lăn trên chuột muốn xem còn tin thiên hạ nào sót không, xác định trong đó chỉ có đám bạn bè của thích em mờ, những người khác đều không xuất hiện, cô mới yên tâm đóng kênh thiên hạ, mở kênh tán gẫu thường ra. Nhưng mà đợi cô về chỗ thì lại phát hiện kênh mật của mình đã chi chít chữ câu nào cũng của Lam Điều. Lam Điều nói với bạn, tới rồi, Lam Điều nói với bạn, ngượng quá, ha ha, cậu có đó không? Lam Điều nói với bạn, ở không, Lam Điều nói với bạn, Ôi, trong trò chơi không nên kết hôn mới tốt. Mặt cười, Lam Điều nói với bạn, còn không hiện ra là tôi gọi điện đấy nhé. Ác ma nhỏ dơ đinh ba cười to. Tô Thiếu nhìn di động trên bàn, tức thì da đầu tê dần lên. Bạn nói với Lam Điều, tới, vừa đi ra chút, đưa tài liệu cho tôi. Hồi phục xong, Lam Điều vẫn không phản ứng, Tô Thiếu nhìn thời gian mật ngữ lần trước là mấy phút trước, Cố Mặc lại chạy đâu rồi. Lần này phải chờ một lúc lâu, Tô Thiếu lại lật xem mấy bài trò chơi công lược, còn xem mấy bài trong mục tự do của trường. Thẳng đến một lần làm mới, một bài viết mới thêm vào nhảy ra. Trực tiếp ngoài cổng bắc của trường, vườn cây bạch quả ký túc nam sinh phát sinh xung đột bạo lực, có ảnh có chân tướng. Tô Thiếu tò mò mở ra xem, vì là ban đêm ảnh chụp cũng không rõ, lờ mờ thấy được hai bóng người đang xông vào đánh nhau. Cô rút ra một kết luận, người cổ vũ còn nhiều hơn người đánh nhau. Trong lúc đọc bài, Trần Vi cũng nhận một cuộc điện thoại. Tô Thiếu chỉ nghe cô nàng hô cái gì? Ôi trời, liên quan quái gì đến tôi, vậy nhé? Đợi Trần Vi nghe điện xong, vừa lúc chạm mắt với Tô Thiếu. Cố Mặc với Tiêu Tử đánh nhau rồi, bà có muốn đi xem không? Trần Vi nói, Tô Thiếu chỉ màn hình máy tính, tôi đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Bài đã cập nhật tới đoạn xuất hiện các em khóc lóc rồi này. Cuối tuần này bọn họ còn có giải đấu bóng rổ sinh viên, đánh cho tàn phế ra là bị kịch đấy. Hết học kỳ này tôi sẽ xin khỏi đội cổ vũ, ôi giời, mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn này. Trần Vi kéo ghế sang ngồi cạnh Tô Thiếu, cùng cô xem mấy bức ảnh truyền từ hiện trường. Ồ, di động của chủ quán này rờm quá, ảnh chắc chẳng rõ tẹo nào. Bà nói bọn họ có ghi lỗi không? Đánh tí thôi mà tôi. Cóc chuyện audio.com. Hỏi rồi, không phải trộm cắp rượu chè gì. Đừng có làm to chuyện thì chắc sẽ không sao. Trên diễn đàn loạn cào cào lên cả rồi. Tô Thiếu nói xong, làm mấy lần nữa thì không có nội dung mới. Kết quả phát hiện thông báo lỗi, bài viết bạn tìm không tồn tại. MN, bị xóa bài rồi, mục tự do mà không được tự do ngôn luận à. Chủ bài viết cũng bị tổn thương, lại viết một bài mới, không có thiên lý, không có thiên lý, vì sao lại xóa bài. Tô Thiếu vội vàng nhảy vào, SX2012, hay, mod nào xóa đấy, thật là vô xì. Lại làm mấy lần nữa, dưới cô đã có người xuất hiện, hơn nữa còn là mod. Ai, Tô Thiếu khí thế hùng dũng, ai không phải là phát thanh viên à, người xóa bỏ lại là người quen, càng không thể tha thứ. SX2012, tên trên lầu kia, làm sao lại xóa bài? Ai, không phải tôi là mod bên trò chơi, đây là mục tự do tôi không có quyền hạn. Tô Thiếu, được rồi, là cô nhất thời kích động bị nhũn não. Cách chương.